Chiến thần bất bại, chương 4651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4651. Bây giờ Elon đã nói rõ ràng rằng chỉ nhắm vào Tiêu Chính Văn, vậy thì nhà họ Doanh không còn cớ để can thiệp vào nữa. Người duy nhất có thể ngăn cản ông ta lúc này chỉ có Điền Kỳ, nhưng không có tin tức gì từ phía Điền Kỳ. Rõ ràng là trước đó Điền Kỳ đã thỏa thuận với Thánh Giáo Đình, nói cách khác, Elon nhận được sự đồng ý của Điền Kỳ rồi mới đến Đế Khư. Lúc này, ngay cả Hạc Bá cũng thâm mảng chửi Điền Kỳ. Cho dù giữa các thế lực Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn có nhiều thù hận, nhưng dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người Hoa Quốc, Điền Kỳ làm vậy không khác gì B4N nước cả. Không chỉ không có tin tức từ phía Điền Kỳ, mà phía Vạn Kiếm Tông còn tung tin phong tỏa núi. Nói cách khác, Vạn Kiếm Tông và nhà họ Điền muốn ngồi ngoài xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lúc này vẫn bình tĩnh như thường, không hề sốt ruột chút nào. Theo Tiêu Chính Văn thấy, lần này Elon đến đây chính là chủ động tìm đường chết. Tiêu Chính Văn, giao Thánh Quang Thập Tự Trận ra đây, tôi sẽ lập tức rời đi, không làm khó cậu nữa. Nếu không cả Đế Khư này sẽ bị tiêu diệt, Elon quát lớn, rung chuyển cả trời đất, muốn lấy Thánh Quang Thập Tự Trận thì tự mình đến lấy đi. Tiêu Chính Văn không muốn phí lời với ông ta, chỉ cần Elon dám tiến vào Đế Khư nửa bước, thì đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây. Tiếng hét trên không trung của hai người họ lập tức gây chấn động toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Không ai ngờ Elon lại dám mạnh miệng với Tiêu Chính Văn như vậy, không phải vì xuất thân của Tiêu Chính Văn lớn mạnh thế nào mà là vì Tiêu Chính Văn là người Hoa Quốc. Ai trong lãnh đạo cấp cao ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết người da trắng ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là con chó của lãnh đạo cấp cao Hoa Quốc mà thôi. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một vị cao thủ thiên cảnh, cho dù là hậu bối cảnh giới nhân hoàng. Chỉ cần Elon dám động đến một cọng tóc của Tiêu Chính Văn thì Thánh Giáo Đình sẽ bị xóa sổ trong tích tắc. Đây là lý do tại sao Kyrgios bắt tay với Điền Văn để giết Tiêu Chính Văn, cũng phải chạy đến Minh Hà xa xôi rồi mới dám ra tay. Bởi vì người da trắng thấp kém như con chó, cho dù là cắn người nhà hay cắn người qua đường thì đều chỉ có một kết cục là chết. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là Tiêu Chính Văn còn cứng rắn hơn cả Elon, điều này vô cùng bất thường. Chỉ có những người trong giới thế tục cực hiểu Tiêu Chính Văn mới biết rằng hôm nay Elon đã gặp phải phiền phức lớn. Theo phong cách hành sự từ trước đến nay của Tiêu Chính Văn, chỉ cần dựa vào những lời trước đó của Elon, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ trả thù, khiến Thánh Giáo Đình phải trả giá đắt. Tề Thiên Thư Viện chính là một ví dụ điển hình, mặc dù chỉ có một người mắc lỗi, nhưng kết quả thì sao? Hàng ngàn đệ tử của Tề Thiên Thư Viện đều lập tức biến thành tro bụi. Cách làm này của Tiêu Chính Văn mới thực sự là ngang ngược vô song. Lúc này, Hạc Bá cũng khẽ nhíu mày, đại chiến giữa cao thủ thiên cảnh chắc chắn không thể dễ dàng nổ ra, nếu không sẽ không chỉ là trận so tài giữa Tiêu Chính Văn mà Thánh Giáo Đình nữa. Cách chương